Hắc Ám Tây Du hồi thứ 131, gặp lại cố nhân. Mấy người Tê Chiếu đều nhẹ gật đầu. Mặc dù Tô Ngộ Không cùng Diễm Thần đối với sự kiện trước mắt cũng không hiểu rõ, chẳng qua Tê Chiếu thì lại nắm rõ quan hệ lợi hại trong đó. Mặc dù như thế, nhưng đối với một câu nói cuối cùng của Nguyệt Hoàng Tuyền, Tô Ngộ Không cùng Diễm Thần lại rất đồng ý. Bất luận ở nơi nào, thêm một bằng hữu, dù sao, cũng tốt hơn nhiều so với việc có thêm một kẻ địch. Chắc hẳn trước đó, nhà đầu Thả Mai kia đã đem sự tình đại khái đều nói qua cùng các ngươi rồi. Ta cũng liền không muốn dài dòng. Mặc dù không biết Tuần Thiên Giả vì sao lại muốn tiến hành thập phương thế lực lần nữa tẩy bài. Chẳng qua việc này cũng không quan trọng. Chủ yếu là chúng ta có thể ở sự kiện ấy được lợi ích gì, hoặc là ít nhất không phải tổn thất cái gì. Nguyệt Hoàng Tuyền nói xong lại uống một hớp rượu, sau đó nhìn về phía Tề Chiếu nói tiếp. Mà quân Tề Chiếu, đối với sự tình của ngươi năm đó, ta cũng có chút hiểu biết. Cho nên sự việc lần này, nếu như chúng ta có thể từ đó thu lợi, vậy đối với người về sau cũng sẽ có được sự giúp ích rất lớn. Nói xong lại nhìn về phía Diễm Thần. Bạo Phượng nhất tộc, một tên tộc nhân cuối cùng, đối với tình cảnh của các ngươi, ta cảm thấy thật đáng tiếc. Mặc dù ta cũng không có cách nào giúp người báo thù, nhưng ta có thể cho người một bộ nhục thân hoàn mỹ nhất. Diễm Thần nghe được Nguyệt Hoàng Tuyền nói như vậy, lập tức liền đầy mặt chờ mong, chỉ còn kém chút là nước miếng chảy ròng. Cuối cùng Nguyệt Hoàng Tuyền lại nhìn về phía Tô Ngộ Không, tựa hồ là suy tư một chút rồi nói. Tề Thiên Đại Thánh Tô Ngộ Không, đối với ngươi, ta thực sự không cách nào nhìn thấu. Tựa hồ trên người của ngươi đang ẩn giấu đi thiên đại bí mật gì đó. Thế nhưng, có lẽ là bí mật này quá lớn, đến mức ngay cả ta cũng không cách nào thấu tỏ. Chỉ là ta lại có thể cho ngươi một bộ nhục thân, cùng với khi ngươi tức giận giống nhau như đúc. Thậm chí, so với thời điểm đó còn cường đại hơn. Tô Ngộ Không nghe nói có thể đạt được một bộ thân thể vốn là của mình cũng rất mừng rỡ. Dù sao bộ nhục thân kia cũng đã dùng mấy ngàn năm, nếu sau khi phục sinh phải đổi một bộ nhục thân khác, vậy khẳng định sẽ rất không quen. Sau khi nói xong, Nguyệt Hoàng Tuyền xa xa nâng chén, mấy người lại cùng nhau uống cạn một chén nữa. Nguyệt Hoàng Tuyền nói, ngày mai ta sẽ đem 32 người tham gia tuần thiên giới thí luyện còn lại triệu tập cùng một chỗ, sau đó đem tư cách phân phó cho các ngươi. Mà lại, các ngươi cũng cần phải lập tức quen thuộc. Dù sao lần này Hoàng Tuyền thế giới 36 người cùng là một đội, sớm một chút quen thuộc lẫn nhau, đến lúc đó sẽ nhiều hơn một phần thắng. Mặt khác, ngày mai ta cũng sẽ cho các ngươi mỗi người một bộ nhục thân. Không phải vậy, chỉ dựa vào linh hồn trạng thái mà đi tham gia thí luyện, thật sự chỉ có chầm chắc cái chết. Sau đó Nguyệt Hoàng Tuyền cùng ba người Tê Chiếu lại thương nghị một ít chi tiết. Những thứ này tạm thời không đề cập tới. Chẳng qua có một điều đáng nhắc đến, chính là sau khi dùng tiệc xong, Nguyệt Hoàng Tuyền cũng không để năm người họ đi về nghỉ ngơi, mà là đi đến một địa phương khác. Nơi này tựa hồ là một cái pháp trận to lớn. Pháp trận có phương viên khoảng 10 trượng, được hình thành bởi 72 vị cửu văn chí tôn. Đây là sinh sinh tạo hóa đại trận, ta chính là vì năm người các ngươi mà bày ra nó. Không có tác dụng gì khác, chỉ là có thể đem khí tức từ Hoàng Tuyền tạo hóa quả trong cơ thể các ngươi triệt để xóa đi. Không phải vậy, khi các ngươi vừa mới xuất hiện tại tuần thiên giới, chỉ sợ cũng sẽ bị tuần thiên giả trực tiếp mạt sát. Mà lại, ngay cả là Hoàng Tuyền thế giới này của ta, đoán chừng cũng không thể may mắn thoát khỏi. Lúc này mọi người mới nhớ tới, năm người họ bao gồm cả tiểu hồ ly cũng chỉ vừa mới nuốt Hoàng Tuyền tạo hóa quả, được xưng là thứ tuyệt đối cấm kỵ. Cái này nếu như bị tuần thiên giả phát hiện, vậy coi như thật là tai họa ngập đầu. Nghĩ đến đây, trên mặt mấy người đều có chút mồ hôi lạnh cùng nghĩ mà sợ. Nhìn thấy mấy người sắc mặt đột biến, Nguyệt Hoàng Tuyền cười lớn nói, không sao, không cần lo lắng. Nếu như ta đã để các ngươi tham gia tuần thiên giới thí luyện, tự nhiên đã nắm chắc để tuần thiên giả không cách nào phát hiện ra khí tức trong người các ngươi. Không phải vậy, đến lúc đó gặp nạn, không chỉ có riêng mình các ngươi, Hoàng Tuyền thế giới của ta chỉ sợ cũng sẽ không giữ được. Đám người họ thoáng nghĩ cũng phải, nếu như Nguyệt Hoàng Tuyền không có tuyệt đối nắm chắc, sẽ không dám điên cuồng như vậy. Nếu hắn phải dùng Hoàng Tuyền thế giới để bồi tiếp, đây chính là một cuộc làm ăn quá lỗ vốn. Thế là năm người nghe theo sự chỉ dẫn của Nguyệt Hoàng Tuyền, phân biệt đi tới trong đại trận, đồng thời trên mặt đất khắc họa vô số trận văn, tìm được 5 cái lục mang tinh trận, liền ngồi xếp bằng mà xuống. nhìn năm người tọa hạ đồng thời ngưng thần tĩnh khí đã chuẩn bị xong, Nguyệt Hoàng Tuyền cũng không nói gì thêm, từ từ đi đến chính trung tâm của đại trận, sau đó chắp tay trước ngực, lại kéo một cái ở giữa song trường, một tấm bia đá màu cam giống như mỹ ngọc chậm rãi xuất hiện. Đây chính là khối chấn giới thiên bi của Nguyệt Hoàng Tuyền, chấn hồn đệ ngũ hào. Thiên bi vừa ra, một cỗ lực lượng linh hồn mênh mông vô song trực tiếp lan tràn ra. Nếu không phải nhờ Nguyệt Hoàng Tuyền tận lực khống chế, chỉ bằng linh hồn phong bạo bên trên thiên bi đều có thể đem hồn phách của mấy người Tô Ngộ Không thổi bay tứ tán. Nguyệt Hoàng Tuyền đưa tay phải ra nâng lên chấn giới thiên bi, đồng thời trong hư không thật nhanh vẽ lấy mấy cái đồ hình, đồng thời 72 vị cửu văn chí tôn bên ngoài duy trì trận pháp, đồng thời theo tiếng hít thở cũng thật nhanh đọc lấy cái gì đó. Thanh âm mặc dù đinh tai nhức óc nhưng lại không cách nào nghe rõ bọn họ đang niệm rốt cục là cái gì. Thanh âm này giống như thầm âm bình thường truyền vào trong tai bọn họ. Năm người vốn là nhướng mày, chẳng qua rất nhanh lại giãn ra. Lúc này Tề Chiếu bỗng nhiên chắp tay trước ngực, rồi liền bày ra một cái tư thế cổ quái, sau đó khóe miệng liền động, vậy mà cũng gia nhập cùng 72 vị chí tôn kia liên tục niệm chú. Sau đó là Thảo Mai, Tô Ngộ Không, Diễm Thần, cuối cùng là Tiểu Hồ Ly. Năm người cuối cùng cũng toàn bộ bày ra một bộ tư thế giống nhau. Sau đó, cùng 72 vị chí tôn kia cứ thế niệm lên, có lúc như kinh văn, có lúc lại như pháp quyết. Nhìn thấy năm người đã tiến vào trạng thái, Nguyệt Hoàng Tuyền cũng là một mặt cẩn thận, tay phải chấn động, chấn hồn thiên bi bỗng nhiên phát ra từng tầng ánh sáng màu cam nồng đậm. Quang hoa này trên thiên bi phát ra rất nhanh, liền đã bao phủ lấy tất cả mọi người bên trong đại trận. Từ bên ngoài có thể nhìn thấy một tòa đại đoàn tia sáng màu da cam, lại không cách nào thấy rõ trong đại trận có bất kỳ dị động. Cứ như vậy kéo dài suốt 5 canh giờ. Sau 5 canh giờ, khi Nguyệt Hoàng Tuyền quát khẽ một tiếng trầm muộn, bức màn ánh sáng màu cam đang bao phủ đột nhiên có dị động. Rất nhanh, những ánh sáng kia lại bị 5 người Tô Ngộ Không toàn bộ hấp thu hết. Trong đó Tề Chiếu hấp thu nhiều nhất, tiếp theo là Thảo Mai, Tô Ngộ Không, Diễm Thần cùng Tiểu Hồ Ly. 5 người hấp thu xong đạo ánh sáng màu da cam kia, sau đó trên thân thể mỗi người bỗng nhiên đồng thời dâng lên một làn khói xanh. Khi làn khói này vừa mới ly thể, liền bị Nguyệt Hoàng Tuyền vung tay phải một chiêu hút tới trong lòng bàn tay. Đôi tay của hắn giữ hư không vò mạnh một nhịp, 5 đạo khói xanh vậy mà biến thành một viên đan dược tối tăm mờ mịt. Đến đây, khí tức của Hoàng Tuyền tạo hóa quả từ 5 người họ đã triệt để bị bóc ra sạch sẽ. Chỉ là dược hiệu từ tạo hóa quả không có tổn thất chút nào. Chẳng qua toàn bộ đã bị Nguyệt Hoàng Tuyền lấy chấn giới thiên bi chấn áp gắt gao nơi đan điền của bọn họ. Chỉ cần chấn hồn bia không tổn hại, chấn áp chi lực kia liền sẽ không biến mất. Cũng ngay lúc đó ở bên ngoài đại trận, 72 vị cửu văn chí tôn bỗng nhiên đồng thời ngã xuống đất, làm bọn người Tô Ngộ Không cũng phải một phen giật mình. Tề Chiếu, Diễm Thần, Tô Ngộ Không, cả ba người liền vội vàng đứng lên, bước nhanh đi tới bên cạnh ba vị chí tôn ở sát bên mình, dùng thần thức soi xét qua, lúc này mới yên tâm. Thì ra những người này chỉ là do linh hồn cùng thần thức tiêu hao quá độ mà thôi, cũng không phải do kiệt lực mà chết. Không phải vậy, nếu chỉ vì muốn che giấu khí tức của tạo hóa quả mà phải hy sinh tính mạng của nhiều người như vậy, thì sự tình này thật khó mà tiếp nhận. Nhìn thấy Tô Ngộ Không cùng Diễm Thần làm như vậy thì cũng không có gì khó hiểu. Thế nhưng khi Nguyệt Hoàng Tuyền phát hiện Tề Chiếu, cũng là một mặt lo lắng, xem xét thương thế của những người xung quanh, trong lòng không khỏi khẽ động. Một ma quân đã từng giết người vô số không ai bì nổi, vậy mà thật sự đã biến thành một người lương thiện, rất bình dị và gần gũi. Nếu là trước kia, đừng nói là 72 kẻ chí tôn, liền là 700, 7000, thậm chí 7 vạn chí tôn đổ gục trước mặt hắn, hắn cũng sẽ không một chút nhíu mày. Ma quân giết người như ngóe cũng không phải cái tên mà người ta tùy tiện gọi ra như thế. Hắn đã từng là cửu đại thần quốc đệ nhất nhân, một ma quân đã từng dùng sức một mình hắn để chiến 3 vị giới chủ mà không bại. Thật không hiểu sau khi hắn chết đã kinh lịch qua chuyện gì kinh khủng mới làm cho hắn biến thành con người như hiện tại. Bây giờ Nguyệt Hoàng Tuyền còn nhớ kỹ rất rõ ràng khi bản thân mới vừa tấn cấp trở thành giới chủ, sau đó tại thời điểm đại chiến cửu quốc lần thứ nhất, cũng là lần đầu tiên hắn nhìn thấy ma quân Tề Chiếu bá khí trùng tiên như thế, thậm chí để cho mình sinh ra một thứ cảm giác không cách nào chống đỡ nổi. Đó là chân chính bá chủ, một loại duy ngã độc tôn khí thế áp đảo vạn vật. Thế nhưng hôm nay, Thương Hải Tăng Điền, thời gian đi qua, đã trải qua cả ức vạn năm. Khi nhìn lại hắn đã trở thành một kẻ biết thương hại lo lắng cho tính mệnh của người khác. Mà lại, còn có thêm bằng hữu, thậm chí Nguyệt Hoàng Tuyền, cũng biết Tề Chiếu bình thường, rất hay bày ra những trò quái đản để đùa giỡn Tôn Ngộ Không cùng Diễm Thần. Sự biến đổi nhân cách này thật khiến cho người ta cảm thấy kinh ngạc. Trên thế gian, vạn sự vạn vật biến ảo vô thường, ai lại có thể nhìn thấu triệt như vậy? Nghĩ đến điều này, Nguyên Hoàng Tuyền không khỏi có chút tự diễu. Bản thân mình không phải cũng như thế sao? Khi mình bị xưng là bạo quân, chỉ sợ càng thêm điên cuồng đáng sợ. Ngay khi Nguyệt Hoàng Tuyền có chút tự diễu mình, bỗng nhiên cảm giác một trận váng đầu hoa mắt. Thảo Mai vừa mới đứng lên, nhìn thấy Nguyệt Hoàng Tuyền gần như ngất lịm, vội vàng phi thân đến bên cạnh đỡ lấy hắn. Cảm giác được có người đỡ bản thân, hắn vội vàng móc từ trong ngực ra một chiếc bình ngọc, lấy một hạt đan dược màu tím sậm. Sau khi ăn vào, cấp tốc liền ngồi xếp bằng ngay tại chỗ. Không chỉ là đan dược này thần bí, vẫn là bản thân Nguyệt Hoàng Tuyền có thực lực thông thiên. Không đến một khắc đồng hồ, liền đã mở hai mắt ra, có chút áy náy nói: không nghĩ tới sinh sinh tạo hóa đại trận này đối với linh hồn tiêu hao lớn như vậy, tại hạ có lẽ phải lập tức trở lại nghỉ ngơi. Thảo Mai sẽ dẫn các ngươi đến nơi nghỉ ngơi chu toàn. Nói xong, vẻ mặt hơi gượng cười một chút, rồi thân ảnh trong nháy mắt biến mất không thấy gì nữa. Không nghĩ tới Nguyệt Hoàng Tuyền tiêu hao lớn như vậy, xem ra để chấn áp khí tức của tạo hóa quả kia không hề dễ dàng như lời mà hắn nói một chút nào. Thảo Mai, chúng ta đi nghỉ trước đi. Nguyên Hoàng Tuyền thân là chúa tể một phương, coi như có tiêu hao lớn hơn nữa, cũng có đầy đủ tài nguyên để giúp hắn trong vòng một đêm khôi phục lại trạng thái đỉnh phong. Cho nên mấy người Tế Chiếu cũng không cảm thấy lo lắng. Mà Thảo Mai mặc dù lo lắng, nhưng cũng không có biện pháp gì khác, đành phải dẫn bốn người Tôn Ngộ Không đi thẳng xuống đại điện. Kỳ thật, ngay tiếp trên chỗ tường khung đại điện này liền là giới vương thần điện của Nguyệt Hoàng Tuyền, Hoàng Tuyền Cung. Ngày bình thường, chỉ có thành chủ cấp bậc cường giả mới có thể đi qua, sau khi được thông báo ra vào nơi này. Giống như Thảo Mai có thể tự do ghé qua như vậy, ngoại trừ Nguyệt Hoàng Tuyền, cũng chỉ có Hoàng Tuyền thế giới thủ hộ giả mới có được đặc ân đó. Lại một đêm không có chuyện gì xảy ra, ngày thứ hai trời vừa sáng, năm người Tôn Ngộ Không liền đã được tùy tùng thị vệ đưa tới bên trong một tòa đại điện hôm nọ. Thời khắc này trên đại điện so với hôm qua lại nhiều hơn một tòa điểm tướng đài. Trên điểm tướng đài có một chiếc ghế đằng long phi vân dựa đứng trước ở trong đó. Hai bên đều có bốn đền thị nữ. Hai người bên trái trong tay bưng hai cái mâm gỗ. Phía trên chỉnh tề trưng bày 18 diện tư cách lệnh bài. Hai người thì vừa đủ 36 mặt. Còn hai thị nữ khác, người phía trước trong tay rỗng tuếch, một người còn lại thì bưng lấy tinh xảo tụ bảo bồn của Nguyệt Hoàng Tuyền. Lại nhìn về phía trước điểm tướng đài, đoàn đoàn chính chính, trưng bày 36 chiếc thành vân phi trượng ghế. Trên mỗi một chiếc ghế đều có viết một cái tên. Khi năm người Tôn Ngộ Không đi đến đại điện, ở đó đã ngồi hết hơn phần nửa. Tôn Ngộ Không tinh mắt rất nhanh, liền thấy được ở hàng ghế thứ nhất, trên 5 chiếc, phân biệt viết tên của mấy người. Theo thứ tự là Ma Quân Tề Chiếu, Chí Tôn Thành Thành Chủ, Tề Thiên Đại Thánh Tôn Ngộ Không, Bạo Phượng Nhất Tộc, Diễm Thần, Cửu Vĩ Thiên Hồ. Nhìn qua mấy dòng này, Tôn Ngộ Không hơi nghi hoặc một chút, không biết vì cái gì lại viết kỳ quái như thế. Mình cùng Tề Chiếu còn tốt, thế nhưng Thảo Mai, tại sao lại viết là Chí Tôn Thành Thành Chủ, mà không viết luôn tên của nàng ta? Còn có Tiểu Hồ Ly cũng chỉ viết là chủng tộc Cửu Vĩ Thiên Hồ. Còn có Diễm Thần cũng là đem tên chủng tộc của hắn viết ở phía trước. Chẳng qua mặc dù nghi hoặc, nhưng Tôn Ngộ Không cũng không có hỏi nhiều, mà là bước nhanh đi tới chiếc ghế có viết danh tự của mình. Ngay khi năm người họ đã cùng yên vị, lại có đại khái mười mấy người khác được đám thị vệ dẫn tới. Tôn Ngộ Không hiếu kỳ liếc nhìn chung quanh, chợt phát hiện có một khuôn mặt rất quen thuộc. Chính là lúc trước trên đường đi đến Chí Tôn Trì, gặp được một đao khách đeo thanh bạch tuyết trường đao. Nếu không phải nhờ vị này cứu bọn người mình một mạng, chỉ sợ hiện tại bản thân đã sớm hồi phi yên diệt, đâu còn có mạng mà ngồi ở chỗ này. Thế là Tôn Ngộ Không liền liếc nhìn Tề Chiếu, rồi cùng Tiểu Hồ Ly bước lên. Cả ba đều đi vì hướng vị đao khách kia. Đao khách này dĩ nhiên chính là một trong năm vị chiến tướng của Hoàng Tuyền thế giới, tên gọi là Đao Khách Lão Vương. Từ lần trước cứu được Tôn Ngộ Không, đồng thời đánh chết năm vị yêu thần của Vạn Yêu Quốc sau đó, năm người Lão Vương vẫn ở trong giới vương thần điện này để dưỡng thương và tu luyện. Tại mấy ngày trước nhận được mệnh lệnh của giới chủ Nguyệt Hoàng Tuyền muốn tham gia tuần thiên giới thí luyện, mà lại lần này liên quan đến sự tồn vong của Hoàng Tuyền thế giới. Thế là năm người lão vương liền nhanh chóng đi đến đại điện này chờ đợi giới chủ Nguyệt Hoàng Tuyền phát cho lệnh bài tư cách. Kết quả mới vừa đi tới phía trước điểm tướng đài, đang định đi tìm cái ghế quen thuộc của mình, chợt nhìn thấy mấy người có chút quen thuộc chạy đến chào hỏi. Theo phép, lão vương cũng trở về thi lễ, không nghĩ tới người kia trực tiếp tiến lên, đập đập bả vai mình một cái, sau đó cười to nói: "Người không chết, thật quá tốt rồi, quả nhiên là cao thủ." Lão vương đầy mặt phiền muộn, không hiểu tên này là ai, không còn chuyện gì để nói nữa sao? Nào có thể vừa mới gặp mặt liền đã hỏi đến chuyện sống chết. Lão vương là cùng bốn vị chiến tướng còn lại cùng nhau đến đây. Lúc này bốn người kia trông thấy có người cùng lão vương chào hỏi, thế nhưng bản thân mình lại không hề biết. Thế là sát nghĩa liền hiếu kỳ đi đến cất tiếng hỏi: "Lão vương, đây là bằng hữu của ngươi ư? Tại sao chúng ta lại không biết?" Lão vương xem xét cẩn thận Tô Ngộ Không một chút, phát hiện xác thực nhìn rất quen mắt, chẳng qua lại không nhớ kỹ bản thân mình từng có một người bằng hữu như vậy. Thế là cũng lên tiếng: "Xin hỏi các hạ là?" Tô Ngộ Không lúc đầu vừa nhìn thấy ân nhân cứu mạng đang hết sức hưng phấn, thế nhưng khi bị lão vương hỏi lên như vậy lập tức cụt hứng, đầy mặt lúng túng, chậm rãi thu tay về, sau đó quay đầu nhìn lại Tề Chiếu một chút. Lúc này Tề Chiếu cũng đi tới trước mặt lão vương, đầu tiên là chắp tay thi lễ một cái, sau đó nói: "Một năm trước ta cùng Tô Ngộ Không còn có cả tiểu hồ ly, ba người chúng ta vượt qua trấn hồn lâm chạy tới Chí Tôn Trì, lại không cẩn thận bị truy binh của Vạn Yêu Quốc chặn đường. May mắn nhờ các hạ kịp thời xuất thủ mới giúp chúng ta thoát được một mạng." Tề Chiếu nói xong lại bái tạ thêm một lần. Vừa nghe Tề Chiếu nói đến Vạn Yêu Quốc truy binh, lão vương lập tức liền nhớ tới. Một năm trước, năm người họ phụng mệnh giới chủ Nguyệt Hoàng Tuyền đi đến trấn hồn lâm chặn giết ngũ đại yêu thần của Vạn Yêu Quốc, đồng thời cứu được mấy vị lục văn võ thánh. Hiện tại tỉ mỉ nghĩ lại, liền nhận ra hai người mà mình cứu lúc trước quả đúng là đang đứng trước mặt đây. Chỉ có điều lúc ấy hai người họ chỉ là lục văn cảnh giới, bây giờ đã là cửu văn chí tôn, cho nên lão vương mới trong lúc nhất thời không có nhận ra. Thật không dám nhận, tại hạ cũng chỉ là vâng theo mệnh lệnh của giới chủ đại nhân mà thôi, còn không biết danh tính của các vị, mọi người cứ gọi ta là lão vương thì được rồi. Sau đó Tô Ngộ Không cùng Tê Chiếu nhào nhào giới thiệu một chút về mình, còn có tiểu hồ ly đã biến thân thành nữ tử. Lúc này Diễm Thần cũng chạy tới, trong nháy mắt hắn cũng tự mình giới thiệu một phen. Tô Ngộ Không nhìn thấy bốn người đều giới thiệu còn thiếu Thảo Mai, thế là vẫy vẫy tay để Thảo Mai chạy tới. Nào biết được Thảo Mai vừa nhảy nhảy nhót nhót phi tới, sau đó bọn người lão vương vừa thấy liền lập tức sợ hãi, vội vàng cúi đầu hành lễ, đồng thời trong miệng cùng hô: "Xin diện kiến thành chủ đại nhân." Thảo Mai tùy ý khoát tay áo rồi hỏi Tô Ngộ Không có chuyện gì. Vốn là còn đang dự định giới thiệu một chút về Thảo Mai, Tô Ngộ Không lập tức lúng túng, một mặt không thú vị nói: "Không sao không sao, ai biết được thân phận của người cao quý như vậy, ngay cả ân nhân cứu mạng chúng ta đều sợ hãi ngươi." Thảo Mai nhếch miệng nói: "Hoàng Tuyển thế giới ngũ đại chiến tướng đương nhiên là biết bản cô nương, ngươi cho rằng ai cũng giống như ngươi đều không có con mắt nhìn người sao?" Ngũ đại chiến tướng, lúc này mấy người lão vương cũng đứng lên, sau đó lão vương hướng về phía Tô Ngộ Không liền nói: "Thật thất lễ, ta đều quên phải tự giới thiệu một chút, đây là lão đại của ngũ đại chiến tướng chúng ta, tên gọi Tà Quân." Nói xong Tà Quân nhìn Tô Ngộ Không nhẹ gật đầu, sau đó lại hướng về Thảo Mai chắp tay thi lễ. Ngũ đại chiến tướng nơi đây Thảo Mai sớm đã biết nên cảm thấy không thú vị, cho nên liền lôi tiểu hồ ly đi chơi. "Đây là lão nhị Đỗ Thiên Dương, lão tam Thương Thắng, ta là lão tứ Lão Vương, còn vị này là Sát Nghĩa." Những người khác Tô Ngộ Không vốn không có để ý, nhưng khi liếc nhìn qua Sát Nghĩa trong tay cũng xách theo cây gậy, lập tức hai mắt tỏa sáng tiến lên bá vài Sát Nghĩa rồi nói: "Đạo huynh, ngươi cũng dùng côn sao? Lão tôn ta cũng vậy." Bị Tô Ngộ Không gọi là đạo huynh, Sát Nghĩa cũng phải một phen dở khóc dở cười. Chỉ có điều hắn cũng là kẻ rất thích côn pháp, mà lại có thể xem là một vị võ sĩ. Nghe được Tô Ngộ Không cũng sử dụng côn, thế là cũng không quản đến việc xưng hô, liên tục gật đầu cao hứng. Nhìn thấy đối phương gật đầu, Tô Ngộ Không lập tức cười ha ha, sau đó cổ tay khẽ đảo, liền triệu ra Như Ý Kim Cô Bổng. Sau đó hai người đều là một mặt hưng phấn, vừa khoa tay múa chân, vừa đi sang bên cạnh thảo luận cái gì đó. Nhìn thấy Tô Ngộ Không cùng Sát Nghĩa hợp ý như thế, Tề Chiếu cũng là một mặt vui mừng, sự e ngại trước đó liền lập tức biến mất. Lúc này chợt nghe được Tà Quân đứng ra hỏi, Tề Chiếu huynh cũng là thích khách. Tề Chiếu ngẩng đầu một cái phát hiện Tà Quân, mục quang sáng rực đang nhìn mình chằm chằm. Thế là vội khiêu khởi thần thức, dò xét qua một chút, liền phát hiện vị Tà Quân này, mặc dù rõ ràng đứng ở trước mặt mình, nhưng làm thế nào cũng cảm giác không thấy. Vừa nhìn qua liền biết, tuyệt đối là nhân vật thuộc hàng tổ tông của mọi tầng lớp thích khách. Liền lập tức nhẹ nhàng cười một tiếng rồi đáp, ta mặc dù không phải thích khách, nhưng đối với không gian lĩnh ngộ, tự tin không thua kém bất luận là kẻ nào. Tề Chiếu dùng lời nói này không mềm không cứng, nhưng Tà Quân nghe lọt trong tai liền đã có chút mùi vị muốn khiêu khích. Sau đó từ hai mắt Tà Quân bỗng nhiên như có điện quang thoáng qua, mà Tề Chiếu cũng là hai con người trực tiếp xẹt đến một đạo hắc quang. Sau đó hai người bốn con mắt liền hung hăng chăm chú nhìn vào cùng một chỗ. Đứng ở bên cạnh bọn người Lão Vương thậm chí cảm giác được bầu không khí trong nháy mắt liền muốn ngưng kết, tựa hồ bởi vì hai người đối mặt khiến nhiệt độ không khí đột nhiên giảm xuống đến cực điểm. Tất cả mọi người xung quanh đều không tự chủ được bất giác run lên một nhịp. Nhìn thấy lão đại của mình nhãn lực tràn đầy chiến ý, Lão Vương không khỏi khẽ lau mồ hôi trên trán. Đối với lão đại Tà Quân, Lão Vương hiểu rất rõ, người này tính khí 10 phần cao ngạo, hôm nay lại đụng phải một kẻ cơ hồ cùng hắn không muốn kém phần, lập tức liền khơi dậy huyết dịch hiếu chiến của hắn. Nếu như không cùng phần ra cao thấp, chỉ sợ sẽ không từ bỏ ý đồ. Ngay khi Lão Vương lấy hết dũng khí chuẩn bị liều mạng muốn ngăn cản bọn họ, hai người đang giằng co vậy mà đồng thời xuất thủ. Dưới ánh mắt kinh ngạc không thể tin nổi của Lão Vương, hai người vậy mà hung hăng xông vào, ôm chầm lấy nhau, sau đó cũng kể vài rất hợp ý đi ra chỗ khác. Chỉ để lại Lão Vương Diễm Thần Thương Thắng cùng Đỗ Thiền Dương trợn mắt há mồm không thể tin nổi. Đám người Tô Ngộ Không sau khi được Nguyệt Hoàng Tuyền dùng pháp trận xóa đi khí tức của Hoàng Tuyền tạo hóa quả, cũng đã đến điểm tướng đài để nhận lấy tư cách đến tuần thiên giới tham gia thí luyện. Tại đây, họ đã gặp lại ngũ đại chiến tướng đã cứu mình cách đây một năm trước. Tại điểm tướng đài sẽ còn xuất hiện những bất ngờ nào nữa? Xin mời các bạn nhấn nút đăng ký để tiếp tục theo dõi hồi thứ 132. Để biết thêm thông tin chi tiết về Lây Hình Thiên Khoa Phụ Ma Vương Sivu, xin mời quý vị và các bạn theo dõi video được dán link tại phần mô tả. Các bạn đang theo dõi câu chuyện Hắc Ám Tây Du hồi thứ 131, Gặp Lại Cố Nhân, được phát trực tiếp từ kênh Giải Trí Tổng Hợp. Các bạn đừng quên chia sẻ video này cho bạn bè và người thân nếu cảm thấy thú vị. Xin chào và hẹn gặp lại.